Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay của Hạ Tĩnh Sinh ấm nóng, nhưng khi chạm vào má, Thẩm Tường Ý lại thấy lạnh, lạnh đến nỗi cả người run lên, đôi chân ngày càng mềm nhũn, đến mức đứng không vững. Mặt cô chỉ vừa chạm vào tay anh chưa đầy một giây, Hạ Tĩnh Sinh đã nắm lấy mặt cô, làn da sát vào nhau, không một kẽ hở, bàn tay anh rộng lớn, gần như có thể che kín cả khuôn mặt cô. Ngay sau đó, anh trượt tay xuống, giữ lấy cổ cô như đang kiểm tra điều gì đó. Thẩm Tường Ý lại run rẩy, theo phản xạ rụt cổ lại, rồi nghe anh nói trầm giọng, "Em bị sốt, không nói thì thôi." Vừa nói ra, đôi chân Thẩm Tường Ý đã như bị rút hết sức lực. Cô quỵ xuống, Hạ Tĩnh Sinh phản ứng nhanh, một tay giữ lấy sau cổ cô, tay kia vòng qua eo, khiến cả người cô rơi vào lòng anh. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy đường nét sắc sảo của cằm anh. Hình như anh cau mày, vẻ mặt không vui, tiếng gọi gấp gáp vang lên trên đầu. "A Sơn, gọi bác sĩ đến ngay." Cao Du Lâm nhanh chóng chạy vào, đáp, "Vâng." Ngay sau đó, Thẩm Tường Ý cảm thấy cánh tay rắn chắc của anh luồn xuống dưới eo, rồi bế cô lên. Anh bước nhanh lên lầu. Dù cô có dáng người cao ráo, nhưng khi nằm trong lòng anh lại nhỏ bé đến kỳ lạ, gầy gò đến mức xương sống nổi rõ, đè lên cánh tay anh. Cô nhẹ đến nỗi anh không dám ôm chặt, như thể chỉ cần mạnh tay là sẽ vỡ vụn. Đầu Thẩm Tường Ý dựa vào vai rộng của anh, không cần ngước mắt, ánh nhìn của cô cũng đủ chạm đến hình xăm trên cổ anh. Con rắn đó sống động đến kinh người, khiến cô phải nhắm mắt lại, ý thức mơ hồ như một nồi cháo sôi, nhưng cô vẫn còn chút tinh lực để nghĩ ngợi vẩn vơ. Phải chăng khi cô ngủ, anh chạm vào mặt là để kiểm tra nhiệt độ? Thôi kệ đi, phát sốt cũng tốt, liệu cô có nên nhân lúc bị bệnh mà giả ngất luôn không? Ít ra có thể tránh được phần nào thì tránh, nhưng chưa kịp giả vờ, dường như cô đã thực sự sắp ngất đi. Chỉ khi ho, cô mới lấy lại được chút tỉnh táo. Trong cơn mơ màng, cơ thể cô như rơi vào một nơi mềm mại. Cô không thể cảm thấy an toàn, khiến toàn thân cô căng cứng. Lòng bàn tay quen thuộc lại chạm lên má cô, sau đó di chuyển lên cổ và trán. Hạ Tĩnh Sinh rung chuông trên đầu giường, gọi người hầu mang túi đá với cồn đến. Anh muốn hạ nhiệt cho cô bằng phương pháp vật lý. Lúc này, Thẩm Tường Ý đang cuộn tròn, miệng lẩm bẩm gì đó. Hạ Tĩnh Sinh cúi người xuống, đặt tay gần miệng cô. "Hửm, ngày mai em còn phải tập, em phải về." Giọng cô yếu ớt như muỗi kêu, vừa ho vừa nói. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu đã vùi sâu vào chăn. Anh kéo chăn xuống một chút, giọng trầm ấm nhẹ nhàng an ủi. "Muộn rồi, hơn nữa em bị bệnh, cần gặp bác sĩ ngay." Thẩm Tường Ý vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại đầy đau đớn. Cô nghĩ thêm một chút rồi khổ sở rên lên. "Em phải tẩy trang, phải về tẩy trang mới ngủ được. Không tẩy mặt sẽ bị hỏng mất." Dù cô đã mơ màng, Hạ Tĩnh Sinh vẫn thấy rõ cô rất không muốn ở lại. Ngay cả khi ý thức không rõ ràng, não cô vẫn cố gắng chống cự. Hạ Tĩnh Sinh bật cười, không rõ là vì giận hay quá bất lực. Anh thu lại biểu cảm, bước nhanh ra khỏi phòng, gọi lớn xuống lầu. "A Sơn." Không có ai trả lời. "Trần Gia Sơn." Giọng anh cao lên, nghiêm trọng và rõ ràng hơn. Em Mờ Thanh không hài lòng và thiếu kiên nhẫn vang vọng trong hành lang. Dưới lầu, Trần Gia Sơn nghe thấy anh gọi cả tên đầy đủ, sợ đến nỗi đồng tử co rút lại, lập tức hốt hoảng chạy vào, lo lắng đến mức gần như ngã. "Anh Hạ, bác sĩ đang trên đường đến, đi kiểm tra ngay, phụ nữ tẩy trang cần gì, các bước thế nào?" Giọng điệu của anh nghiêm túc như đang nghiên cứu học thuật. Trần Gia Sơn ban đầu nghiêm nghị, dồn hết tinh thần chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng không ngờ lại nghe câu này. Thật khó tin khi nghe Hạ Tĩnh Sinh nói điều gì đó gần như phi lý. Trần Gia Sơn ngẩn người, quên mất phải đáp lời. Hạ Tĩnh Sinh đứng ở đầu cầu thang, cúi xuống nhìn, ánh sáng lờ mờ, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Chỉ có thể phân biệt được sự khó chịu và bối rối qua giọng nói. Chỉ đến khi người hầu mang túi đá đến, Hạ Tĩnh Sinh mới thở dài, vừa mệt mỏi vừa bất lực phất tay. Thôi, gọi bác sĩ nữ qua đây. Anh nhìn đồng hồ, không để ai cãi lại. 10 phút, nói xong, anh cầm lấy túi đá từ tay người hầu rồi quay vào phòng. Thẩm Tường Ý không biết mình đã bất tỉnh lúc nào. Nhưng trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được thứ gì đó lạnh buốt chạm lên trán, nách, thậm chí là cả chân, những chỗ gần như cấm kỵ, nhạy cảm nhất, khiến cô theo bản năng giãy giụa, nhưng luôn có một bàn tay ấm áp ép chặt xuống, ngón tay thô ráp cọ vào da, gây cảm giác như bị xước, không biết có đỏ lên không, rõ ràng là lạnh, nhưng cô lại không thấy rét, ngược lại cảm giác đó rất dễ chịu. May mắn thay, lần này không phải là ác mộng về chiếc lồng. Thẩm Tường Ý như ngủ một giấc dài. Khi mở mắt, cô vẫn nằm trên giường. Trước mặt là phong cách châu Âu xa hoa. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần. Nhìn xuống, cô thấy một giá truyền dịch bên cạnh giường. Xa hơn nữa, trên ghế sofa đối diện giường, có một người đàn ông đang ngồi. Anh đã thay bộ vest cũ, giờ mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đen, thắt lưng buộc chặt, nhưng tư thế lại ung dung, hờ hững, để lộ ngực trần rộng lớn. Trong phòng chỉ có vài chiếc đèn tường, ánh sáng yếu ớt, nếu không nhờ màn hình laptop đặt trên đùi anh chiếu sáng. Cô có lẽ đã không thể thấy rõ ngực anh, cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng. Mặc dù so sánh có hơi kỳ cục, nhưng cô nghĩ chúng thật giống những miếng sô-cô-la cô yêu thích. Anh còn đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài văn nhã đối lập hoàn toàn với thân hình cơ bắp ẩn giấu bên dưới. Cảm giác tương phản mạnh mẽ khiến đầu óc cô liên tưởng lại cảnh tượng võ sĩ quyền Anh trong sàn đấu ngầm mà cô từng thấy. Thân hình của họ cũng tương đương, nhưng của Hạ Tĩnh Sinh có phần cân đối và đẹp mắt hơn. Có lẽ anh đã cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô. Liền ngước nhìn lên từ màn hình, ánh mắt họ chạm nhau, Thẩm Tường Ý như bị bắt gặp. Tim đập mạnh, vội quay đầu đi, Hạ Tĩnh Sinh gập laptop lại, để sang một bên rồi đứng dậy. Bước đến gần cô, tiếng dép lê dẫm lên tấm thảm mềm. Không một âm thanh nào vang lên, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang lại gần, khiến các ngón chân cô co lại. Thấy thế nào, đỡ hơn chưa? Giọng anh truyền đến trước, rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô, chỉ chạm trong vài giây rồi rời đi. Thẩm Tường Ý rầu rĩ đáp, đỡ nhiều rồi. Anh quay người, đi đến tủ, rót một ly nước. Ngón tay dài và chắc chắn nắm lấy chiếc cốc thủy tinh chạm khắc. Rồi anh quay lại bên giường ngồi xuống. Uống chút nước đi. Nói xong, anh vòng tay qua sau gáy cô. Thẩm Tường Ý hơi ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh đỡ cô dậy. Nửa người tựa vào lòng anh. Không cần cô đưa tay. Anh đưa cốc nước đến môi. Rót từng ngụm nước ấm vào miệng cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi thắt lưng áo choàng của anh không biết từ lúc nào đã lỏng ra. Cổ áo mở rộng, những múi cơ cứ thế phô bày trước mắt cô. Hơi thở đàn ông dồn dập tràn đến, mạnh mẽ và tràn ngập hút mần nam tính. Lần đầu tiên cô ở gần một người đàn ông như thế này. Nhất là khi đang trong căn phòng kín giữa đêm khuya. Chỉ có hai người, sự căng thẳng và không thoải mái bủa vây. Cô uống vài ngụm rồi lùi lại, nằm xuống, kéo chăn che nửa khuôn mặt. Cô hối hận, ước gì mình đã ngủ thẳng đến sáng. Hạ Tĩnh Sinh đặt ly nước xuống, chợt nhớ ra điều gì, liền nói một cách nghiêm túc. Em đã tẩy trang rồi, kiểm tra xem, mặt em không bị gì cả. Thẩm Tường Ý ngơ ngác. Gì cơ? Cô vô thức chạm lên mặt, cảm giác trơn láng mịn màng không còn lớp trang điểm nào. Rõ ràng không chỉ tẩy trang, anh còn chăm sóc da cho cô. Đôi mắt to tròn của cô mở lớn, ngạc nhiên và bối rối. Hạ Tĩnh Sinh không nhịn được cười. Cô không nhớ gì hết. Anh nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, rồi anh cúi xuống, tay nhẹ kéo chăn của cô xuống. Khi chạm vào vai cô, Thẩm Tường Ý vội vàng hỏi, anh định làm gì? Mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng tay không dừng lại. Trước ánh mắt đề phòng của cô, anh kéo vạt áo bên vai cô xuống. Cô cố né tránh, nhưng tay anh giữ chặt vai mảnh mai của cô. Không cần dùng sức nhiều cũng có thể ghim chặt cô xuống giường. Không thể động đậy, anh cúi xuống nhìn cô. Giọng nói của người đàn ông giữa đêm sâu hơn. Để chắc chắn, đo nhiệt độ thêm lần nữa. Anh ngừng một chút, giọng nói dịu dàng hơn. Dường như có chút ấm áp. Đừng trốn, nói rồi. Anh lấy nhiệt kế thủy ngân trên bàn đầu giường, đặt vào nách cô, làn da trắng mịn hiện ra trước mắt. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ thái độ bình thản, không một chút cảm xúc mờ ám. Đặt xong nhiệt kế, anh lập tức thả tay ra lùi lại. Thẩm Tường Ý cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc nhiệt kế. Ngực cô bỗng thấy lạnh, cô cúi đầu nhìn, rồi há hốc miệng, đầu óc trống rỗng. Cô phát hiện mình đang mặc chiếc áo choàng đen giống anh. Không mặc gì bên trong. Mắt cô mở to, đầu óc rối bời. Cô khẽ thở ra hơi lạnh, ngồi bật dậy. Quần áo của em, ai thay? Hạ Tĩnh Sinh đứng dậy, cầm lấy ly nước cô vừa uống. Từ tốn uống hết, nước trắng nhạt nhẽo nhưng lại khiến anh uống như rượu. Biểu cảm của anh như lơ đãng say đắm. Dường như anh đang thưởng thức biểu cảm của cô lúc này. Khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Người hầu. Mặt Thẩm Tường Ý càng khó tả hơn. Môi cô mím chặt, đôi mắt bắt đầu ướt át. Nếu cô nhớ không nhầm, tất cả người hầu ở đây đều là đàn ông. Khi cô sắp khóc, anh đặt ly nước xuống, đứng bên giường, ngón tay chạm nhẹ vào mũi cô. Vậy nếu tôi nói là tôi, em có dễ chấp nhận hơn không? Anh nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười. Dịu dàng nhưng lại pha chút chọc ghẹo ác ý, trên tay anh vẫn còn nồng nặc mùi cồn. Hóa ra là anh đã thay quần áo cho cô, cũng là người dùng cồn lau khắp người cô. Vậy, cảm giác cô có lúc nửa tỉnh nửa mơ. Là thật, anh đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Dù biết rằng hạ nhiệt vật lý đúng là phải bôi lên những vùng đó. Nhưng cảm giác mà cô cảm nhận được nơi đùi như đang bùng cháy. Dấu tay anh vẫn còn in hằn. Hiểu rằng mình vừa bị anh trêu chọc. Thẩm Tường Ý không thể nào diễn tả cảm xúc của mình. Không biết là nhẹ nhõm hay rối bời hơn. Vậy quần áo của em? Đâu rồi? Cô kéo chặt vạt áo choàng. Hạ Tĩnh Sinh ngẩng cằm, chỉ về phía chiếc ghế sofa bên cạnh. Thẩm Tường Ý nhìn theo. Trên sofa là chiếc váy của cô, còn có cả nội y xếp gọn bên trên. Hạ Tĩnh Sinh cũng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên đó. Rồi cô nghe thấy anh nói một câu nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý, là bộ lần trước. Câu nói này làm mặt Thẩm Tường Ý đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể như còn cao hơn cả lúc sốt. Điều đáng sợ hơn là cô lập tức hiểu ngay ý của anh. Chính là bộ nội y lần trước trong phòng thay đồ. Cô biết rằng lần trước ở phòng thay đồ, anh chắc chắn đã nhìn thấy. Nhưng việc anh nói thẳng ra như thế với cô chẳng khác nào một cú đánh trời giáng. Thực sự quá xấu hổ. Cô chỉ mong mình có thể biến mất ngay lập tức. Từ khi hai người đạt thỏa thuận, Hạ Tĩnh Sinh không còn giữ ranh giới lịch sự và khách sáo với cô nữa. Thẩm Tường Ý hiểu, quan hệ giữa họ đã thay đổi. Anh không cần phải là một quý ông chuẩn mực. Nhưng ngoài việc chưa kịp thích ứng, trong cô bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ và hoang mang về định nghĩa của mối quan hệ này. Cô nắm chặt cổ áo choàng, mím môi suy nghĩ hồi lâu, rồi lên tiếng, anh Hạ. Em muốn biết, sau này, cô vốn muốn hỏi sau này sẽ sống cùng anh dưới thân phận gì. Nhưng lại không dám mở lời. Câu hỏi khó nói thành lời. Vì đây vốn chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng khi đã mở lời, cô không thể dừng lại. Đành phải can đảm tiếp tục chọn từ ngữ khác để hỏi khéo. Anh cần em làm gì? Hạ Tĩnh Sinh đứng bên giường. Nghe câu hỏi của cô xong, không vội trả lời, anh cúi người xuống, tay một lần nữa hướng về cổ áo choàng của cô, đẩy tay cô đang nắm chặt áo ra. Thẩm Tường Ý vốn định chống cự, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo, buông tay để anh kéo cổ áo ra. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt vào ngực cô. Thẩm Tường Ý nhắm mắt, nín thở, trong tình cảnh như gặp phải kẻ địch. Cô chỉ biết tự ép bản thân giữ yên lặng, không dám động đậy. Những ngón tay thô ráp của anh chạm vào da cô, nhưng không dừng lại ở đó, mà luồn ra sau lưng. Cánh tay cường tráng của anh áp sát eo cô, khiến cô run rẩy căng cứng, giống như con rắn trên cổ anh đang bò trên người cô. Khi cô còn tưởng anh sẽ làm điều gì đó, bất ngờ tay anh rút ra. Giữa ngón tay anh là chiếc nhiệt kế thủy ngân. Lúc này cô mới nhận ra, vừa rồi vì quá xúc động nên chiếc nhiệt kế đã rơi xuống. Hóa ra anh chỉ định nhặt lại nó. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi kịp ổn định lại nhịp thở, đầu của chiếc nhiệt kế đã chạm vào cằm cô, khiến cô hơi ngẩng đầu lên theo lực đó. Anh đứng ngay bên cạnh giường, khoảng cách vô cùng gần. Cả hai đều mặc chiếc áo choàng đen lỏng lẻo, dây kính thả xuống hai bên cổ, hơi lắc lư, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, đôi mắt nhìn cô không chớp, ánh mắt sâu thẳm mà nóng rực, đứng trên cao nhìn xuống như đang dò xét. Anh hỏi ngược lại một câu nhẹ nhàng, vậy em và anh ta đã làm những gì? Thẩm Tường Ý ngẩn người, đầu chiếc nhiệt kế lướt nhẹ qua môi cô. Anh ta đã chạm vào chỗ này chưa? Rồi nó tiếp tục trượt xuống ngực cô. Còn ở đây thì sao? Chuyển động vẫn chưa dừng lại. Nó lướt xuống dưới chăn, chạm nhẹ và chỗ này, dù chưa hề đụng chạm trực tiếp, nhưng hơi thở của cô như nghẹn lại. Bụng căng thắt lại, nhiệt độ cơ thể cô bỗng nhiên nóng rực. Cách chương.